Tập 24 Thiên Tàng Mật Tuyết, Mị Nhi nghiêng người tránh đi, một cái thủ đao băm ở cái này sơn tặc sau cổ huyệt ngọc chẩm mặt trên, cái này sơn tặc lập tức hôn mê bất tỉnh, Mị Nhi nắm lấy bên cạnh một cây sắc bén nhánh cây, dùng sức cắm vào cái này sơn tặc trái tim, tức khắc mất mạng, Mị Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng nghênh ngang mà đi ra rừng cây, triệu cuối cùng một cái sơn tặc đi đến. Cái thứ ba sơn tặc thấy nàng nhanh như vậy liền ra tới, không khỏi nao nao, hỏi, gì? Bọn họ hai người đâu? Mị Nhi cười đi lên trước, nói, bọn họ a, bọn họ. Nàng đột nhiên ra tay bóp chặt đối phương cổ, ngữ khí rét lạnh mà nói, bọn họ đều đi gặp Diêm Vương. Ngươi! Ách! Cái này sơn tặc trừng lớn hai mắt, một tay nắm lấy bên hông trường đao, ý đồ rút đao phản kích. Mị Nhi sớm có chuẩn bị, một chưởng chụp ở hắn ngực, theo sau bay lên một chân, đem hắn cả người đá đến lui về phía sau vài bước. Dựng thân không xong, cuối cùng lần thứ hai bóp chặt hắn yết hầu, dùng sức một trảo, răng rắc một tiếng, cái này sơn tặc đầu một quai, tắt thở, hô. Mị Nhi buông ra tay, cái này làm cho tức khắc ngã trên mặt đất, nàng vỗ vỗ tay, đem một bên còn ở ngủ say Tề Phi bối ở trên lưng. Mới vừa rồi đối mặt này ba cái như hổ rình mồi sơn tặc, Mị Nhi cũng không có 10 phần nắm chắc, gần nhất bọn họ trên tay có đao, thứ hai bọn họ người nhiều. Nhưng nếu chỉ là đơn đối đơn nói, Mị Nhi liền có nắm chắc, từ đối phương giơ tay nhấc chân chi gian động tác tới xem, căn bản là không phải cái gì võ lâm cao thủ, chỉ là so bình thường bá tánh càng thêm hung hãn sơn tặc thôi. Mị Nhi thân thủ tuy rằng giống nhau, nhưng đối phó loại này sơn tặc, lại là dư giả, này ba cái sơn tặc vừa chết, bọn họ ngựa liền không có chủ nhân, ngừng ở tại chỗ bất động, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hí vang. Mị Nhi chọn lựa một con tương đối cường tráng màu trắng tuấn mã, cưỡi đi lên, lại một tay đem Tề Phi ôm ở trước ngực, một cái tay khác nắm lấy dây cương. Hai người một con, hướng phía trước phương chạy như bay mà đi, Mị Nhi võ công tuy rằng giống nhau, nhưng thuật cưỡi ngựa thập phần cao siêu, dục ngựa mà đi, thập phần nhẹ nhàng, tốc độ cũng bay nhanh, tới rồi giữa trưa thời điểm, sớm đã rời xa kinh thành, tiến vào một tòa thị trấn. Thị trấn có mấy trăm hộ nhân gia, còn có một cái chợ, chợ có quán ăn, y quán, khách điếm chờ. Các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ, Mị Nhi mang theo Tề Phi trụ vào một nhà tiểu khách điếm, lại tìm trấn trên lan trung, cấp Tề Phi miệng vết thương đắp thượng dược, cuối cùng đóng gói mấy phân đồ ăn mang về phòng, chờ nàng cơm nước xong thời điểm, Tề Phi đã là tỉnh lại, nàng vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến lên xem xét, Tề Phi quơ quơ đầu, thở phào nhẹ nhõm, hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Mị Nhi nói, chúng ta hiện tại đã ra kinh thành, ở Trung Châu một tòa trấn nhỏ tạm thời đặt chân, ngươi đói bụng đi, hạ ăn cơm được không? Tề Phi gật gật đầu, hắn đích xác đói bụng, một trận ăn uống thỏa thích lúc sau, cuối cùng no rồi. Lúc này hắn thể lực đã là khôi phục, cảm giác phá lệ tinh lực dư thừa, thậm chí trong cơ thể chân khí cũng đều khôi phục, cũng không có lưu lại cái gì di chứng. Đến nỗi trên người thương thế, đều là chút bị thương ngoài da. Đắp thượng dược lúc sau, không dùng được mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn, Mị Nhi đứng ở hắn phía sau, hai tay đặt ở trên vai hắn, nhẹ nhàng mà xoa bóp bờ vai của hắn, trong miệng nói, chúng ta hiện tại là ở chỗ này ở một đêm, vẫn là tiếp theo lên đường. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, giả dược đã chết, đối phương nhất định có thể ở trước tiên phát hiện chúng ta đều đào tẩu. Theo ta thấy, kinh thành kia giúp vương bác đảng vong ta phái điểm thương chi tâm là sẽ không chết. Bọn họ chắc chắn ra sức đuổi theo. Không được, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Nói, hắn lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh một phen, phát hiện bọc hành lý cùng trường kiếm đã không thấy. Đây là tối hôm qua rớt ở trên đường, Mị Nhi trên lưng Tề Phi lên lộ, căn bản không có biện pháp lấy quá nhiều đồ vật. Chỉ là đem bọc hành lý ngân lượng đều mang ở trên người, liền trường kiếm đều ném, hai người lập tức khách điếm, dắt con ngựa trắng. Cưỡi đi lên, ta tới kỵ đi. Ngươi ở phía sau ôm lấy ta, ân, phía trước cũng đúng. Mị Nhi nói liền lên ngựa, Tề Phi gật gật đầu, ngồi ở nàng phía sau, hai tay vòng đến nàng trước người, ôm vào nàng trên bụng nhỏ mặt, vào tay một mảnh mềm mại. Cách quần áo đều cảm thấy trơn mềm vô cùng, lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, nhất kỵ tuyệt trần mà đi, chạy như điên trăm dặm lúc sau, đã ra Trung Châu, tiến vào Phong Châu cảnh nội, Tề Phi vẫn như cũ không yên tâm. Buổi tối ở một tòa thị trấn tìm cái khách điếm xuống giường, buổi sáng lên, tiếp tục chạy như điên, cho đến 3 ngày lúc sau, hai người một con đã tiến vào Thanh Châu cảnh nội. Ly Kinh Thành đã có mấy ngàn xa, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này liền tính Cửu Thiên Tuế người muốn truy, cũng không biết nên đi nơi nào đuổi theo, trừ phi đuổi tới điểm Thương Sơn đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, con ngựa trắng chậm chậm mà đi ở trên đường nhỏ, lúc này Tề Phi đã chút nào không hoảng hốt, có thể chậm rãi chạy về điểm Thương Sơn, trên người hắn thương thế cũng đều đã khỏi hẳn. Mặt trên vết sẹo cũng bóc ra, khôi phục đến đặc biệt mau. Một trận dòng nước thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, phía trước lại là một cái con sông, nước sông thanh triệt vô cùng. Mị Nhi ánh mắt sáng lên, nói, ta muốn đi tắm rửa một cái. Tề Phi gật gật đầu, nói, hảo a. Hai người đi vào bờ sông, đem ngựa buộc ở bờ sông cây liễu thượng, Mị Nhi thoát thân thượng quần áo trần truồng, tiến vào giữa sông, nhất biến mà xúc rửa thân thể của mình. Tề Phi chỉ cảm thấy không thể hiểu được, mắt thấy màn đêm buông xuống, hắn tả hữu nhìn xung quanh vài lần, ở chung quanh nhặt tới một đống củi đốt, dùng mang ở trên người mồi lửa bật lửa, trực tiếp bờ sông dâng lên một đống lửa trại. Tới gần trung thu, ban đêm rất là lạnh lẽo, ngọn lửa bốc cháy lên, mang đến từng luồng ấm áp. Lúc này Mị Nhi từ trong nước ra tới, mặc tốt quần áo, đột nhiên đi vào Tề Phi trước mặt, trong tay dùng một xoa dẫn theo một cái đồ vật, cười nói, ngươi xem đây là cái gì? Tề Phi tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái cá sông, cái đầu còn không nhỏ đâu. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói, tắm rửa một cái còn có thể bắt đến cá, thật là lợi hại. Mị Nhi cười nói, nó chính mình chui vào ta trên chân tới, bị ta một chân dẫm trụ, thật là gặp may mắn. Hai người đem cá nướng chín, nồng đậm thịt hương vị phiêu đãng mở ra, một người một ngụm, thực mau liền ăn xong rồi. Tề Phi nói, đêm nay liền không lên đường, tại đây trên cỏ tạm chấp nhận một đêm đi. Ân. Mị Nhi gật gật đầu, Tề Phi cởi trên người quần áo. Ở trên cỏ phô khai, làm Mị Nhi ngồi lại đây. Mị Nhi ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn trước mắt lửa trại, xinh đẹp mặt có vẻ phá lệ đỏ tươi, ngẫu nhiên nổ tung một đóa hỏa hoa, tất ba tiếng vang truyền đến, mỹ nhân Nhi gần trong gang tấc. Tề Phi hít sâu một hơi, một cổ thành thục nữ nhân độc hữu mùi thơm của cơ thể vị bay vào hơi thở, Tề Phi cùng Mị Nhi đồng thời xoay người. Đối mặt, hai người không hẹn mà cùng, đem trên người quần áo từng cái cởi, ném ở một bên. Tề Phi nhìn trước mắt nữ nhân đầy đặn thân thể, một tấc tấc mà xem kỹ, tuyết trắng, xinh đẹp khuôn mặt, cùng đông lạnh quả nhiên có 7-8 phần tương tự, nở nang môi, đi xuống nhìn lại, là một đôi no đủ, cực đại cự nhũ, cơ hồ sau cố dẫn chương cự nhũ còn muốn màu mỡ. Quần vú rất lớn, đầu vú hơi hơi đỏ tím, sau đậu phộng lớn hơn nửa một ít, phối hợp tuyết trắng, có thể thấy màu xanh lá mạch máu vú, nhìn qua có vẻ phá lệ mê người, lại phía dưới là trơn nhẵn tuyết nị bụng nhỏ. Sau đó là kia phiến làm Tề Phi kinh ngạc cảm thán không thôi hạ thể bộ phận sinh dục, Mị Nhi bộ phận sinh dục so bình thường nữ nhân muốn rộng mở rất nhiều. Bình thường nữ nhân bộ phận sinh dục nhiều nhất chỉ có thể buông một cái bàn tay, nàng bộ phận sinh dục lại có thể buông hai cái bàn tay. Bộ phận sinh dục mặt trên một cây âm mao cũng không có, tảng lớn tuyết trắng non mịn thịt khâu cao cao cố lấy, sau đó là hai cánh màu hồng phấn thịt heo môi gắt gao mấp máy. Ở bên trong kẹp ra một cái tươi mới khe thịt, Tề Phi biết. Nếu bẻ ra này hai cánh thịt heo môi, bên trong còn có hai tầng thịt môi, tổng cộng ba tầng thịt môi, so bình thường nữ nhân nhiều một tầng, thật đúng là thần kỳ. Đây là Bách Hiểu Sinh Sở tập hợp ra tới tám đại danh khí đứng đầu Thiên Tàng Mật Tuyết. Nghe nói Thiên Tàng Mật Tuyết tối cao có 9 tầng thịt môi, cơ hồ không có bất luận cái gì nam nhân có thể chống đỡ trụ cái loại này mất hồn đảng phách tư vị. Liền tính là tứ đại long căn cũng chưa chắc chịu nổi, bởi vì ở 9 tầng thịt môi quát lộng hạ, thật sự là quá sung sướng, bình thường nam nhân hoàn toàn chính là nháy mắt bắn tinh, căn bản ngăn cản không được. Mị Nhi thịt môi tuy rằng chỉ có 3 tầng, lại cũng là 9 tông thiên tàng mật tuyết, nàng nhục huyệt chi mất hồn, xa ở bình thường nữ nhân phía trên, bình thường giống nhau nam nhân cũng là vô phúc tiêu thụ. Theo nàng bộ phận sinh dục hướng hai sườn nhìn lại, là hai điều tuyết trắng thon dài đùi đẹp, phối hợp một đôi tinh xảo mềm mại chân ngọc, mặt sau là hai cánh cỡ siêu lớn tuyết trắng, màu mỡ mật đào thịt mông, sau cố dẫn chương phì mông còn muốn càng phì, càng kiều một ít, đem Tề Phi xem đến là cơ hồ phải chảy nước miếng. Mị Nhi thanh âm vang lên, ta vừa rồi đã đem thân thể của mình rửa sạch sẽ. Về sau, ta chính là ngươi chó cái, ngươi tưởng như thế nào chơi, liền. Ngô. Tề Phi ôm chặt nàng, hôn lấy nàng cặp môi thơm, đem đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng, tham lam mà mút vào nàng nộn lưỡi. Đối với Mị Nhi quá khứ, Tề Phi đã giết giả dược, xem như giúp nàng rửa sạch sẽ, bởi vậy cũng không để ý, chỉ cần hiện tại cùng về sau, Mị Nhi chỉ thuộc về hắn một người. Này liền vậy là đủ rồi, hai người môi lưỡi giao triền, mút vào hồi lâu mới tách ra, Tề Phi không ngừng hôn môi Mị Nhi tuyết trắng khuôn mặt, liếm nàng thùy tai, hôn nàng cặp môi thơm, sau đó theo cổ dời xuống động. Đi vào nàng trước ngực, một tay trảo xoa trong đó một con no đủ cao ngất cự nhũ, trong miệng liếm láp một khắc chỉ cự nhũ, khẽ cắn kia tuyết nộn nhũ thịt, mút vào kia anh hồng đầu vú, sau đó đổi một con tiếp theo trảo nhu hòa liếm láp, a. À. Mị Nhi đem Tề Phi ôm vào trong ngực, nhìn hắn đùa bẩn chính mình vú nhỏ gầy thân mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, đem vú hướng trong miệng hắn đưa. Trong miệng phát ra nhẹ giọng kiều xuyển, hai người bộ dáng thật giống như mẫu thân tự cấp tiểu hài tử uy nải, nhìn qua thập phần khôi hài, Tề Phi bắt lấy Mị Nhi vú hướng trung gian đè ép, làm chính mình đầu ở hai chỉ cự nhũ chi gian, hai bên mặt kề sát nàng trắng nõn nhũ thịt, kia mềm mại trơn mềm xúc cảm thật là vô cùng mỹ diệu, quanh hơi thở ngửi mặt trên mùi sữa, càng là làm người say mê. Làm này hai chỉ nặng trĩu cự nhũ kẹp lộng một lát, Tề Phi mới lưu luyến mà ngẩng đầu, tiếp tục đi xuống thăm dò, hắn môi lưỡi ở Mị Nhi trơn nhẵn trên bụng nhỏ đảo qua, sau đó dọc theo nàng đùi đẹp đi xuống, một tấc tấc mà hôn môi nàng thon dài đùi ngọc, tiếp theo nàng tuyết trắng chân ngọc, tinh xảo chân ngọc đường cong tuyệt đẹp, hôm qua lúc sau môi răng lưu hương, lệnh người dư vị vô cùng. Lúc sau, Tề Phi lại làm Mị Nhi xoay người quỳ rạp trên mặt đất, nhếch lên nàng tuyết trắng phì mông, này đối màu mỡ thịt mông có vẻ phá lệ đại, nhìn qua giống như một con siêu cấp mật đào, da thịt trơn mềm vô cùng mịn màng, hai tay vuốt ve chi gian, một mảnh mềm mại, Tề Phi ở mặt trên hôn môi, liếm láp, nhấm nháp cái này vư vật mông trứng, nga. Lúc này Mị Nhi đã động tình. Mặt đẹp nổi lên rặn mây đỏ, ánh mắt mê ly, hơi hơi kiều xuyển, tiểu huyệt khe thịt bên trong phân bố ra nhẹ nhẹ từng đợt dâm thủy, ở tiểu huyệt khắp nơi chảy xuôi, khắp hạ thể dính hoạt một mảnh, Tề Phi bẻ ra nàng cánh mông, thấy trung gian một đóa màu tím đen cúc hoa, đành phải nuốt khẩu nước miếng, vươn đầu lưỡi liền ở mặt trên liếm láp lên, dùng đầu lưỡi ở mặt trên toản động. Mị Nhi lập tức phát ra một tiếng lãng kêu, mông trứng rung lên, hiển nhiên bị kích thích tới rồi, nơi này tựa hồ cũng là nàng gợi cảm mang, Tề Phi ngẩng đầu, làm Mị Nhi xoay người nằm ngửa xuống dưới, tách ra nàng tuyết nị hai chân, ghé vào nàng giữa háng, nhìn chăm chú nàng hạ thể bộ vị, này phiến màu mỡ nhiều nước mật huyệt là như thế mê người, thật là trăm xem không nề. Đột nhiên, Tề Phi vươn đầu lưỡi, nháy mắt tiếp xúc thượng này phiến phấn nộn mật huyệt, chui đầu vào mặt trên điên cuồng mà liếm láp lên, a. À. Mị Nhi kinh hô một tiếng, hai tay ôm đầu của hắn, eo liễu hơi hơi cung khởi, một đôi đùi ngọc không tự chủ được mà kẹp lấy Tề Phi, nàng là lần đầu tiên bị người như vậy ôm nhu lấy đãi, từ tâm linh đến thân thể đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Thật sự là bị kích thích đến không nhẹ, Mị Nhi bộ phận sinh dục so với người bình thường bộ phận sinh dục diện tích muốn đại rất nhiều, Tề Phi hoàn toàn vùi đầu trong đó, một tấc tấc mà liếm láp này phiến màu mỡ ốc thổ, nhấm nháp mặt trên trơn mềm thịt môi, mút vào khe thịt tràn ra tới dâm dịch, dùng tay bẻ ra tầng thứ nhất thịt môi, lộ ra tầng thứ hai phấn nộn thịt môi. Giống như bẻ ra cánh hoa giống nhau, sau đó tiếp tục nhấm nháp, sau đó là tầng thứ ba, cuối cùng đem đầu lưỡi tham nhập nàng khe thịt bên trong, thâm nhập nhục động, muốn thăm dò một phen, lại phát hiện chính mình đầu lưỡi căn bản là với không tới quá sâu địa phương, bất quá vẫn cứ có thể cảm giác được Mị Nhi nhục huyệt bên trong tầng tầng lớp lớp tươi mới nếp uống cùng kiều nộn thịt viên. Từng luồng thục nữ nhục huyệt tính tao vị không ngừng ập vào trước mặt, đánh sâu vào hắn tâm thần, lại càng thêm kích thích Tề Phi nhục dục, đem bên trong chảy ra dâm thủy toàn bộ ăn vào trong miệng, nga. A, à, Mị Nhi đôi mắt đẹp hàm xuân mà nhìn chính mình hạ thể thiếu niên, hai tay ấn đầu của hắn, hạ thể hướng lên trên đón ý nói hùa, chủ động đem chính mình nhục huyệt đưa đến trong miệng hắn. Làm hắn nhấm nháp cái đủ, nàng cũng biết chính mình mật huyệt là như thế nào lệnh nam nhân điên cuồng, Tề Phi thích chơi. Nàng phi thường vui phụng hiến chính mình, Tề Phi đầu cùng Mị Nhi bộ phận sinh dục so sánh với tới đều có chút hiện tiểu, hắn toàn bộ đầu đều bị Mị Nhi kẹp ở bộ phận sinh dục, cả khuôn mặt cùng miệng mũi đều cơ hồ lâm vào nàng khe thịt bên trong. Làm cho đầy mặt đều là dâm thủy. Một trận oạch mút vào qua đi, Mị Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thật dài lãng kêu, tiểu huyệt thịt non một trận co rút lại, từ bên trong phun ra một cổ dâm dịch, đánh vào Tề Phi miệng mũi cùng trên mặt, Tề Phi ngẩng đầu lên, buông ra nàng hạ thể, đứng lên, đỉnh đỉnh hạ thể nhục côn, Mị Nhi ngồi dậy tới, vẻ mặt ửng hồng, kiều xuyển thở phì phò bộ dáng. Nàng một tay nắm lấy Tề Phi nhục côn, đang muốn liếm láp, bỗng nhiên ngẩn ra, nói, Di, ngươi như thế nào cũng không có âm mao. Tề Phi nói, có thể là còn không có trường đi. Mị Nhi nói, không nên a, đều như thế thô tráng, còn không dài âm mao. Hay là ngươi cũng là khôn người trong nước? Khôn người trong nước. Mị Nhi gật đầu nói, chúng ta khôn người trong nước, bất luận nam nữ. Đều là không dài âm mao, này có thể là huyết mạch vấn đề, cùng Đại Càn Vương Triều có điều bất đồng. Còn có loại sự tình này. Tề Phi vừa nghe, cũng không khỏi hoài nghi lên, lúc này, Mị Nhi đã há mồm ngậm lấy Tề Phi quy đầu, ôm nhu mà liếm láp lên, liếm đến Tề Phi cả người tê dại, từng luồng mãnh liệt kích thích từ quy đầu truyền đến, không ngừng triều toàn thân khuếch tán. Hắn ôm Mị Nhi tráng ve, qua lại đỉnh động hạ thể, không ngừng thao lộng nàng cái miệng nhỏ, Mị Nhi kêu rên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp liên tục chớp chớp mà nhìn Tề Phi, cho hắn phóng thích tận tình thao ta tín hiệu, đem Tề Phi cấp kích thích đến càng thêm hưng phấn, một cái thô dài nhục côn nhanh chóng ở miệng nàng thọc vào rút ra, đâm thọc miệng nàng mỗi một tấc không gian. Đem nàng khuôn mặt đỉnh đến không ngừng nhô lên, cọ sát hắn nộn lưỡi, làm vào nàng trong cổ họng mặt, thật là sảng khoái đã cực, cơ hồ liền phải bắn ra tới, một hồi lâu Tề Phi mới rút ra nhục côn một mảnh ướt hoạt, lúc này Mị Nhi từng ngụm mà thở phì phò, từ trong miệng chảy ra đại lượng dính hoạt nước miếng, nhìn qua phá lệ dâm mỹ, Tề Phi làm Mị Nhi nằm ngửa đi xuống. Sau đó ngồi ở nàng ngực, đem nhục côn để ở nàng kia thật sâu nhũ mương bên trong, Mị Nhi lập tức hiểu ý, chủ động dùng tay nâng chính mình tuyết trắng cự nhũ, đem Tề Phi nhục côn kẹp ở bên trong, Tề Phi đỉnh động nhục côn, từng cái mà ở Mị Nhi nhũ mương thọc vào rút ra, mềm mại nhũ thịt kề sát hắn dương vật, mang đến mãnh liệt kích thích, Mị Nhi cúi đầu vươn một cái thật dài nộn lưỡi. Thế nhưng thành công dùng đầu lưỡi liếm tới rồi Tề Phi quy đầu, Tề Phi không khỏi tê một tiếng, một cái không nhịn xuống liền bắn, từng luồng tinh dịch đánh vào Mị Nhi đầu lưỡi thượng, mặt đẹp thượng, còn có vú thượng, Mị Nhi vương phấn nộn đầu lưỡi, đem Tề Phi quy đầu thượng tinh dịch đều liếm nhập khẩu trung, thấy hắn nhục côn nửa mềm đi xuống, liền nói, ta đi trước tẩy tẩy. Tề Phi gật đầu đứng dậy, nhìn Mị Nhi triều trong sông đi đến, lúc này đống lửa đã có chút nhỏ, Tề Phi đi mặt trên tăng thêm một ít củi đốt, liền lại lần nữa vượng lên, Mị Nhi thực mau trở về tới, đem toàn thân trên dưới đều giặt sạch một lần, đầy đặn thân thể rực rỡ hẳn lên, Tề Phi cũng lần thứ hai cương cứng, ngạnh thẳng nhục côn xông thẳng Mị Nhi nằm ngửa đi xuống. Tách ra tuyết trắng đùi ngọc, đem chính mình khắp hạ thể mật huyệt lớn nhất hạn độ mà bại lộ ra tới. Tề Phi ôm lấy nàng đùi ngọc, đem nàng đùi ngọc hướng ngực áp xuống, nhìn nàng kia vỡ ra phấn nộn khe thịt, hướng hai bên tách ra ba tầng kiều nộn thịt môi, dương vật lại ngạnh không ít, quy đầu để ở nàng mật huyệt nhập khẩu, nhục côn ở thịt môi quát lộng hạ, chậm rãi hướng bên trong cắm vào đi. Thực mau liền tẩn căng hoàn toàn đi vào, toàn bộ nhục côn đều biến mất ở Mị Nhi nhục động bên trong, a. Mị Nhi ngửa đầu kiều xuyển một chút, Tề Phi tắt hít hà một hơi, hai người cuối cùng hoàn thành chấm dứt hợp, lúc này Tề Phi căn bản không dám thọc vào rút ra, hắn cảm giác được Mị Nhi nhục huyệt bên trong nếp uốn, thịt viên, những cái đó kiều nộn âm hộ thịt, đang ở không ngừng co duỗi, không ngừng đè ép hắn toàn bộ nhục côn, Mị Nhi nhục động quả thực khác tầm thường, bên trong âm hộ thịt đầy đặn mà có co giãn, có mãnh liệt có thể kéo dài và giác mỏng, bất luận là độ rộng vẫn là chiều sâu, đều có thể không ngừng kéo dài tới, này cũng không phải nói nàng nhục động thực rộng thùng thình, tương phản thập phần chặt chẽ, nàng nhục động loại này có thể kéo dài và giác mỏng, là có thể lớn nhất hạn độ mà co rút lại, cũng có thể lớn nhất hạn độ mà mở rộng, có siêu cường thích ứng tính, bất luận là tiểu kê ba vẫn là thịt heo điểu, đều có thể đủ thích ứng, cho người ta mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích, Tề Phi hoàn toàn có lý do tin tưởng, liền tính chính mình phóng một cái nắm tay đi vào, đều có thể thuận lợi thọc vào rút ra, này trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Mị Nhi hạ thể diện tích lớn như vậy, vì cái gì nàng mông trứng so với người bình thường muốn phì nhiều như vậy, đây là bởi vì nàng nhục động đặc biệt phát đạt, khiến cho mông trứng cũng phá lệ màu mỡ, như vậy hạ thể quả thực chính là vì thao bức mà sinh, quả thực có thể làm bất luận cái gì nam nhân dục tiên dục tử, mất hồn đoạt phách. Mị Nhi thấy Tề Phi vẫn không nhúc nhích, biết hắn có chút đỉnh không được, vội vàng nói, không có việc gì, từ từ tới. nhiều chơi vài lần thì tốt rồi, ân. Tề Phi thở dài nói, ta hảo Mị Nhi, ngươi thật đúng là nhân gian vưu vật. Nói, hắn liền vận khởi Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, bụng nhỏ bên trong lập tức hiện ra một vòng Minh Nguyệt, một con phượng hoàng ở bên trong vỗ cánh sắp bay. Một cổ lạnh lẽo chảy vào hắn nhục côn, khiến cho Tề Phi nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nhục côn cũng trở nên kiên quyết vô cùng, tựa như một cây làm lạnh côn sắt. Tại đây loại trạng thái hạ, Tề Phi tức khắc tâm thần bất động như núi, bắt đầu thọc vào rút ra nhục côn. Dũng mãnh mà ở Mị Nhi nhục động bên trong thọc vào rút ra lên, quy đầu đẩy ra bên trong trơn mềm nếp uốn, đỉnh nhập hoa tâm bên trong, lại trở về trường, sau đó lại đỉnh đi vào, tới tới lui lui mà thao lộng, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt kích thích, Mị Nhi một mảnh kinh dị, không thể tưởng được hắn thao huyệt năng lực như thế không tầm thường, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ làm hắn thất bại. Dẫn tới đã kích hắn tin tưởng, hiện tại xem ra là không cần lo lắng, liền yên tâm mà hưởng thụ lên, miệng thơm trung không ngừng phát ra điềm mỹ kiều xuyển thanh, chỉ là nàng vẫn cứ không dám chủ động mấp máy nhục huyệt thịt non, bằng không Tề Phi nhất định đỉnh không được, nháy mắt bắn tinh đều là nhẹ, liền sợ cũng cùng giả dược giống nhau thương đến trần căng, vậy phiền toái. Tề Phi thọc vào rút ra chi gian, mỗi lần đều chỉ chừa một cái quy đầu ở Mị Nhi nhục huyệt bên trong, hơn phân nửa đều nhục côn lôi ra ở bên ngoài, theo sau nặng nề mà hướng nhục động bên trong làm đi vào, toàn bộ nhục côn hoàn toàn đi vào trong đó, cường hữu lực mà va chạm ở Mị Nhi thịt âm hộ chỗ sâu trong, hai người dương vật mật hợp thời điểm, phát ra ban một tiếng giòn vang. Lúc này, Mị Nhi kia đầy đặn bộ phận sinh dục liền phát huy diệu dụng, mặt trên có siêu cường co giãn, trực tiếp đem Tề Phi hạ thể văng ra, Tề Phi thuận thế rút về nhục côn, theo sau lần thứ hai va chạm Mị Nhi hạ thể, lại bị văng ra, như thế không ngừng lặp lại, va chạm chi gian, từng luồng dâm thủy từ Mị Nhi nhục huyệt vẩy ra ra tới, chỉ chốc lát sau liền đem hai người hạ thể ướt đẫm. Có thậm chí phun xả tới rồi Mị Nhi trên mặt, siêu cường khoái cảm lấy hai người hạ thể vì trung tâm, triều hai người toàn thân lan tràn, đem hai người kích thích đến một trận run rẩy. A, hảo bổng. Ngươi cắm đến ta thật thoải mái. Ân. Thật lớn lực. Nga. Mị Nhi mị thanh mà lãng kêu, ánh mắt vũ mị mà nhìn Tề Phi, vương nộn lưỡi câu dẫn hắn, tuy là Tề Phi vận chuyển thần công. Vẫn cứ cảm giác có chút ăn không tiêu, cắn chặt răng kiên trì, lần lượt đem chính mình nhục côn làm tiếng cái này tuyệt sắc mỹ phụ thịt âm hộ cuối, mãnh liệt thao làm chi gian, thân thể kịch liệt va chạm, phát ra nổ mạnh giống nhau tiếng vang, dâm thủy mọi nơi vẩy ra, Tề Phi trong lòng thập phần kích động, phía trước thấy Mị Nhi bị giả dược bá chiếm đùa bẩn thời điểm, hắn liền hận không thể lộng chết giả dược. Độc chiếm Mị Nhi, hiện tại rốt cuộc thực hiện, dần dần, Tề Phi thọc vào rút ra tốc độ bắt đầu nhanh hơn, một cái ướt hoạt nhục côn nhanh chóng ở Mị Nhi nhục động bên trong ra ra vào vào, phát ra vèo, phục dương vật cọ sát thanh, Mị Nhi biết hắn muốn bắn, vội vàng vươn ra tay ngọc đè lại hắn mông, đồng thời nâng lên phì mông, khiến cho hắn có thể làm được càng thêm tận hứng. Rốt cuộc, theo Tề Phi nặng nề mà cắm xuống, nhục côn đỉnh ở Mị Nhi hoa tâm thịt non thượng, cả người đều dừng lại bất động, sau đó bắn ra từng luồng nóng bỏng tinh dịch, tiến vào Mị Nhi tử cung, lúc này Mị Nhi nhục huyệt cũng phát ra một trận co rút, tiết ra một cổ âm tinh, hô. Tề Phi thân thể mềm nhũng, ghé vào Mị Nhi đầy đặn thân thể thượng thở dốc, đầu vừa vặn dựa vào nàng một con cự nhũ phía trên. Một trận mềm mại xúc cảm, thập phần thoải mái, Mị Nhi vuốt ve hắn mặt, cổ vũ mà nói, ngươi hảo bổng nga, ta bị ngươi làm cho thật thoải mái, trước nay đều không có như vậy thoải mái quá đâu. Tề Phi nhẹ nhàng mút vào nàng nộm hồng đầu vú, nhục côn chậm rãi lại ngạnh thẳng lên, thể lực cũng khôi phục, hắn vươn một ngón tay sờ sờ Mị Nhi cúc hoa lôi, tính toán đem trên người nàng cuối cùng một cái nhục động cấp chiếm hữu. Sau này nữ nhân này hoàn toàn chính là hắn, Mị Nhi bị hắn sờ đến cúc lôi co rụt lại, Kiều Thanh nói, ta nơi đó còn chưa từng có bị người lộng quá. Thật sự. Tề liếc mắt đưa tình tình sáng ngời, Mị Nhi gật gật đầu, nói, ta cảm giác ta ở làm tình thời điểm, nơi đó cũng thực. Thực thoải mái, rất muốn bị cắm. Tề Phi lập tức làm nàng xoay người lại, quỳ rạp trên mặt đất. Đem tuyết trắng phì mông sau này cao cao nhếch lên, sau đó bẻ ra nàng kẻ mông, nhìn nàng kia màu tím đen không ngừng co rút lại cúc hoa lôi, mặt trên thế nhưng có dính hoạt chất lỏng phân bố ra tới, không khỏi trong lòng rung động, đỉnh nhục côn liền hướng bên trong cắm đi, dính đầy dâm thủy quy đầu để ở cúc hoa lôi thượng. Dùng sức một đưa, tức khắc đẩy ra Mị Nhi cúc hoa thịt non. làm vào nàng hậu đình nộn huyệt bên trong. A, à. Mỹ Nhi không khỏi lãng kêu một tiếng, Cúc Hoa nhục động một trận co rút lại, bên trong nếp uống thịt non mấp máy lên, cùng Tề Phi nhục côn lẫn nhau cọ sát, Tề Phi không khỏi hít hà một hơi. Mỹ Nhi Cúc Hoa nhục động thế nhưng cùng nàng tiểu huyệt nhục động giống nhau, bên trong đều có trơn mềm nếp uống, có thể duỗi thân cùng co rút lại đầy đặn thịt non. Hoàn toàn có thể cất chứa hắn dương vật, nhất thần kỳ chính là nàng này Cúc Hoa nhục động bên trong thế nhưng cũng có thể phân bố ra dính hoặc dâm dịch, cùng nàng phía trước nhục huyệt phân bố ra tới giống nhau như đúc. Lại xem Mỹ Nhi bị cắm Cúc Hoa khi mất hồn biểu tình, Tề Phi nháy mắt liền minh bạch, nàng này Cúc Hoa kỳ thật cũng là một cái nhục huyệt, trước sau thêm lên có hai cái nhục huyệt. Hay là đây là Thiên Tàng Mật Tuyết có thể bị liệt vào tám đại danh khí đứng đầu nguyên nhân, hắn kinh ngạc cảm thán không thôi, dùng sức mà thọc vào rút ra Mỹ Nhi cái này không có bị khai phá quá xử nữ huyệt, thầm nghĩ trong lòng một tiếng nàng trượng phu còn có giả dược này hai hóa cũng thật là mắt bị mù, thế nhưng phóng tốt như vậy đồ vật không cần, quả thực chính là phí phạm của trời. Bạch bạch bạch. Tề Phi đưa đẩy chi gian, bụng nhỏ va chạm Mỹ Nhi tuyết nộn đại phì mông, phát ra liên tiếp thân thể tiếng đánh, cấp hai người đều mang đến một trận lại một trận mãnh liệt khoái cảm, không ngừng triều cao trào đẩy mạnh, a, ta, ta. A, không bao lâu, Mỹ Nhi liền phát ra một tiếng lãng kêu, Cúc Hoa nhục động một trận co rút lại, đại cổ dâm thủy từ nàng nhục động vương dâng lên ra tới. Tưới ở Tề Phi nhục cung thượng, Tề Phi trừng lớn hai mắt, tê một tiếng, toàn bộ nhục cung hoàn toàn đi vào Mỹ Nhi Cúc Hoa nhục động, gắt gao đứng vững, cảm thụ được nhục cung bị nàng nhục động kẹp làm cho khoái cảm, hơn nữa nàng dâm dịch đánh sâu vào, đột nhiên đại não trống rỗng, eo đau xót, tức khắc bắn ra tới, hai người hạ thể liền ở bên nhau, thân thể một trận run rẩy. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, Mỹ Nhi quỳ rạp trên mặt đất, cũng khởi phì mông. Tề Phi rút ra nhục côn, xoa xoa nàng tuyết trắng phì mông, ở mặt trên chụp đánh một chút, phát ra bang giòn vang, Mỹ Nhi a rên rỉ một tiếng, loạn choạng thịt mông, Tề Phi lại đánh một chút, Mỹ Nhi lại rên rỉ một chút, tiếp tục lay động thịt mông. Nàng Cúc Hoa nhục động chảy ra dâm dịch đi xuống nhỏ giọt. Lộ ra một cổ tính tao vị, Tề Phi kinh ngạc phát hiện nàng Cúc Hoa không hề có xú vị, sau một lát, Tề Phi mới đứng dậy, nói, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Mỹ Nhi xoay người, giữ chặt hắn tay, không cho hắn đi, Tề Phi nhìn về phía nàng mắt đẹp, nàng trong mắt phiếm tình dục quang mang, chỉ thấy Mỹ Nhi ôm nhu nói, tuy rằng giả dược bức bách ta, nhưng ta vẫn chưa uống qua hắn nước tiểu. Hiện tại ta muốn uống ngươi nước tiểu, làm ta làm một cái đủ tư cách chó cái. Tề Phi nghe vậy, kích động mà nhìn nàng, Mỹ Nhi ngồi xổm xuống thân mình, hơi hơi tách ra phấn môi, ý bảo Tề Phi nước tiểu tiến chính mình trong miệng. Tề Phi đỉnh nửa mềm nhục côn, một tay nhéo quy đầu, nhắm ngay nàng cái miệng nhỏ, một cổ nước tiểu bắn nhanh ra tới, tất cả đều bắn vào Mỹ Nhi trong miệng. Chỉ chốc lát sau liền tích góp tràn đầy một ngụm nước tiểu, Mỹ Nhi yết hầu một trận mấp máy, một bên nuốt một bên tiếp tục tiếp thu, Tề Phi nước tiểu xong lúc sau, Mỹ Nhi cũng nuốt xong rồi, nàng vương nộn lưỡi, đem Tề Phi nhục côn mặt trên chất nhầy đều liếm sạch sẽ, sau đó nói, muốn rửa rửa sao? Tề Phi gật gật đầu. Hai người đi vào trong sông, dùng nước sông tẩy sạch trên người dơ bẩn. Mỹ Nhi càng là không ngừng súc miệng, đem trong miệng hương vị đi trừ. Hai người tẩy xong lúc sau, lần thứ hai trở lại bờ sông cây liễu hạ, ôm nhau nằm ở đống lửa bên, dùng quần áo che lại thân thể. Hai người ước chừng chơi hai cái canh giờ, giờ phút này sớm đã là đêm khuya, minh nguyệt cao quải, mọi thanh âm đều im lặng, khắp nơi một mảnh lạnh lẽo, đống lửa dần dần ảm đạm đi xuống.